Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 251, mời chào Phương Triển Bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy người phía sau lúc ánh mắt nhất thời hơi lóe lên Phương Sinh, không nghĩ đến như thế sao gọi lại hắn người chính là Phương Triển Bác. Hoắc Văn Tuấn đúng là cũng không ngoài ý muốn lại ở chỗ này ngộ thấy đối phương, lúc này mỉm cười hỏi thăm một chút. Đúng đấy, cũng thật là xảo, không nghĩ tới lại gặp gỡ Hoắc Sinh ngươi. Phương Triển Bác về lấy nụ cười, ánh mắt không được giấu vết rơi vào Hoắc Văn Tuấn trong tay tài chính biên nhận bên trên, nhìn thấy mặt trên chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu tên sau, ánh mắt trong nháy mắt hơi ngưng lại. Hoắc Sinh cũng mua chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu, Phương Triển Bác dò hỏi. Hoắc Văn Tuấn cười không nói. Ngày hôm nay chúng hàng thực nghiệp cổ phiếu hạ thật đúng là quá lợi hại, Hoắc Sinh quả nhiên thật ánh mắt này một làn sóng nhất định có thể kiếm được không ít. Phương Triển Bác than thở một câu theo chuyển đề tài. Cũng khó trách nếu như ta không đoán sai lời nói, phần này qua báo chí đăng phân tích văn chương nên cũng là xuất từ Hoắc Sinh ngươi bàn tay chứ. Nói run lên trong tay Phượng Hoàng Nhật Báo, hai mắt nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn, ngữ khí khẳng định. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không có phủ nhận, trên thực tế vốn cũng không có gì hay phủ nhận, không phải vậy hắn cũng sẽ không dùng tên thật đến ký tên. Không sai, là ta viết, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn thừa nhận, Phương Triển Bác nhất thời lộ ra khâm phục vẻ chân thành khen. Hoắc Sinh đối với cổ phiếu xúc giác quả nhiên sắc bén, lại có thể từ những người hỗn độn trong tin tức tìm tới manh mối, chuẩn xác phân tích cùng dự đoán ra chúng hàng thực nghiệp vấn đề, thật là làm người khâm phục. Hắn là người biết hàng, cho nên mới càng có thể rõ ràng bản văn chương này bên trong để lộ ra đến đối với thị trường chứng khoán hiểu rõ cùng chuyên nghiệp, đều cực kỳ thâm nhập chứng minh Hoắc Văn Tuấn trình độ vượt xa người bình thường. Thậm chí Phương Triển Bác chính mình cũng có không kịp. Hắn tuy rằng cũng đồng dạng nhìn ra rồi chúng hàng thực nghiệp tồn tại vấn đề, nhưng cùng Hoắc Văn Tuấn bản này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu văn chương so sánh với nhau vẫn như cũ có chút chênh lệch, hơn nữa hắn cũng vẻn vẹn chỉ là hạn chế với nhìn ra, nhưng không có xem Hoắc Văn Tuấn phân tích như vậy thâm nhập cùng thấu triệt. Hai đem so sánh, lập tức phân cao thấp, điểm này Phương Triển Bác có tự mình biết mình. Hắn cũng không phải loại kia đố kỵ người tài người, vì vậy đối với có thể viết ra như vậy văn chương Hoắc Văn Tuấn trong lòng là cực kỳ khâm phục cho nên mới phải đang nhìn đến Hoắc Văn Tuấn bóng người sau không nhịn được gọi lại đối phương. So với trước bèo nước gặp nhau, giờ khắc này hắn không nhịn được có tiến một bước lòng kết giao. Mà đối với Hoắc Văn Tuấn xuất hiện ở sở giao dịch bên trong hắn cũng không có một chút nào bất ngờ, dù sao nắm giữ tiên cơ, không lý do không nhân cơ hội kiếm một món hời, đổi lại mình cũng giống như vậy. Nghe được Phương Triển Bác tán thưởng, Hoắc Văn Tuấn cũng không có đắc ý vênh váo thuận miệng khiêm tốn vài câu. Ánh mắt lạc ở trước mắt tấm này ngăm đen hàm hậu cùng nào đó ảnh đế cực kỳ tương tự, nhưng vẫn cứ còn mang theo vài phần khuôn mặt non nớt trên, Hoắc Văn Tuấn bỗng nhiên trong lòng hơi động sinh ra một ý nghĩ. Nghe Phương Sinh khẩu khí, người nên cũng sớm nhìn ra chúng hàng thực nghiệp vấn đề chỗ ở chứ. Hoắc Văn Tuấn chủ động mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Triển Bác trầm mặc nháy mắt theo lắc đầu nói. Thực không dám giấu giếm, ta xác thực nhìn ra một ít nhưng cũng chỉ là sau đó ra cắt lượng thôi, không sánh được Hoắc Sinh thấy vì biết thực sự xấu hổ. Phương Sinh khiêm tốn, biết Phương Triển Bác thân phận cùng tương lai Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không coi lời của hắn là thật. Ta người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng tự nhận có mấy phần thức người chi minh, ta có thể thấy Phương Sinh ngươi đối với thị trường chứng khoán tuyệt đối có độc đáo kiến giải, bằng không chúng ta cũng không lại ở chỗ này nhiều lần gặp gỡ. Hoắc Văn Tuấn lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, có ý riêng. Phương Triển Bác hơi sững sờ, ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, hắn ở lại trong nơi giao dịch mục đích đương nhiên chính là rèn luyện cùng mài giũa chính mình năng lực vì là sau đó hướng về kẻ thù đinh giải báo thù tích góp tư bản. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt để hắn không tên sinh ra đến một luồng bị nhìn thấu cảm giác. Phương Triển Bác nhất thời che giấu tính địa cười mỉa hai tiếng, né tránh Hoắc Văn Tuấn tầm mắt, hắn không thích loại này cảm giác. Bất quá đối với Hoắc Văn Tuấn tán thưởng hắn vẫn còn có chút mừng thầm. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, theo vẻ mặt biến đổi, chỉ vào trong tay hắn báo chí đột nhiên hỏi. Phương Sinh ngươi cảm thấy phần này Phượng Hoàng Nhật Báo thế nào? Rất tốt, Phương Triển Bác không có keo kiệt chính mình tán thưởng. Sắp chữ giản lược mà không mất đi đại khí, nội dung mới mẻ độc đáo mà muôn màu muôn vẻ coi như so với Đông Phương Nhật Báo, Minh Báo đến vậy không kém. Hắn lời này ngược lại cũng không phải vọng ngôn, mới vừa hắn có cẩn thận lật xem một lượt không nói ngày đó để hắn cực kỳ tán thành phân tích văn chương, chính là nó tảng khối nội dung cũng vô cùng hấp dẫn người, hắn nhìn ra say sưa ngon lành. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không có lại vòng quanh, lấy hai người địa vị chênh lệch hắn cũng có tư cách đi thẳng vào vấn đề. thực không dám giấu giếm, ta chính là Phượng Hoàng Nhật Báo ông chủ, Phương Sinh kiến thức bất phàm, không biết có hứng thú hay không đến Phượng Hoàng Nhật Báo làm một tên thị trường chứng khoán phân tích bình luận viên. Phương Triển Bác nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ, trước hắn cũng có âm thầm đã đoán Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật Báo trong lúc đó quan hệ, nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Nhật Báo ông chủ. Điều này làm cho hắn giật mình không nhỏ, thực sự là thiếu niên ở trước mắt quá trẻ, nếu như không phải nhìn đối phương không có một chút nào đùa giỡn dáng dấp, hắn thật sự rất khó tin tưởng Hoắc Văn Tuấn lời nói. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên hướng mình phát ra lời mời. Phương Triển Bác không có hoài nghi Hoắc Văn Tuấn lời nói, không nói cử chỉ ăn nói, chính là mấy lần gặp gỡ hắn cũng đã nhìn thấy đối phương thu hoạch khá dồi dào, tuy rằng không rõ ràng đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối không phải số ít. Người như vậy căn bản không có cần thiết lừa hắn, lại nói mình cô độc cũng không có gì hay bị người lừa gạt. Hắn chỉ là giật mình với Hoắc Văn Tuấn đột nhiên mời. Hoắc Sinh, ngài không phải đang nói đùa chứ? Rõ ràng thân phận của đối phương, Phương Triển Bác không nhịn được có chút câu nệ lên, hết cách rồi, Hồng Kông chính là một cái tư bản trí thượng xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có tiền cùng người bình thường trong lúc đó trời sinh thì có một cái Hồng Kông. Đối với Phương Triển Bác phản ứng, Hoắc Văn Tuấn cũng không hề để ý, một mặt chân thành mà nói rằng. Ta là rất có thành ý, vì là tại sao tìm ta? Phương Triển Bác vẫn như cũng có chút không dám tin tưởng. Ta tin tưởng Phương Sinh năng lực của ngươi, Hoắc Văn Tuấn ngữ khí chắc chắc ánh mắt chân thành. Ta là rất có thành ý, Phương Sinh không ngại suy tính một chút. Đối với mời Phương Triển Bác gia nhập, mặc dù là hắn nhất thời hưng khởi, nhưng cũng không phải là tùy tiện quyết định, xem qua đại thời đại hắn tự nhiên rõ ràng Phương Triển Bác năng lực ở sao cổ phương diện tuyệt đối là một cái hiếm thấy thiên tài. Mà lúc này Phượng Hoàng Nhật Báo chính cần một cái người như vậy, hoặc là càng xác thực nói, Hoắc Văn Tuấn cần phải có một cái người như vậy tới thay thế chính mình. Tuy rằng bởi vì hắn văn chương trợ giúp để Phượng Hoàng Nhật Báo mở ra cục diện, nhưng tài chính tảng khối sau khi không thể chỉ dựa vào Hoắc Văn Tuấn một người đến chống đỡ. Hắn cũng không giúp được, vì lẽ đó, hắn cần người đến thay thế. Mà trước mắt Phương Triển Bác không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Ngược lại đối với Hoắc Văn Tuấn tôi nói cũng có điều là lâu thảo đánh thỏ, coi như Phương Triển Bác từ chối hắn cũng không có tổn thất, cớ sao mà không làm đây? Như vậy Phương Triển Bác sẽ cự tuyệt sao? Nhìn Hoắc Văn Tuấn thành khẩn dáng dấp, Phương Triển Bác rơi vào trầm tư. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.